Chương 337, không ổn định long mạch. Chương 337, không ổn định long mạch lúc đó nhưng là có rất nhiều người hỗ trợ, bao quát Bạch Khai Tâm bọn họ, hơn nữa đều là đại sư. Bất quá cho dù không có những đại sư này trợ giúp, Vương Dương QNZ có thể làm được hóa giải long đoán, chỉ là muốn tiêu hao thời gian KNZ ra y, càng lui mà thôi, hắn cố ý nói ra những người này, chỉ là ở làm nhạt tác dụng của chính mình. Hóa ra là thật sự, ngươi thật sự phục sinh quá long mạch bay cao trận to hai mắt, hắn là một tên thầy tướng, vẫn là một tên năm tầng thầy tướng, tuy rằng hắn say mê với âm luật, yêu thích âm luật, nhưng ở tự thân bên trong lĩnh vực QNZ có rất sâu trình độ. Hắn bình thường am hiểu chính là phong thủy. Hắn rõ ràng hơn, phục sinh long mạch là cỡ nào không thể. Long mạch tử vong sau khi, chỉ nghe nói tiêu tan hoặc là biến thành oán long, chưa từng nghe nói có người sắp chết vong long mạch một lần nữa phục sinh. Vương Dương vẹn vẹn này một cái năng lực, đã đáng giá hắn kính nghệ. Vương Tiểu Hữu, bản môn địa tổ tiền bối không phải là không thể ra tay, chỉ là bản môn có một chỗ long mạch đã xảy ra một ít vấn đề. Không biết Vương Tiểu Hữu có thể hay không hỗ trợ nhìn một chút bay cao ngữ khí so với trước hòa hoãn càng nhiều, thậm chí dùng tới kính ngữ, mặc kệ bất kỳ địa phương nào, người có năng lực đều phải nhận được người khác tôn kính. Bay cao biết Vương Dương sau chuyện này, tha ý độ đối với ý hắn lần thứ hai thay đổi. Long mạch xảy ra vấn đề Vương Dương thì lại hơi kinh ngạc, nói như vậy long mạch hình thành không dễ, nhưng hình thành sau khi đều rất ổn định, trừ phi xuất hiện người vì là phá hoại. Tỷ như mang nãng sơn như vậy, lại tỷ như thiên cổ danh thành Kim Lăng. Vâng, chúng ta Hoàng Cực Môn từ nhỏ phát hiện một chỗ long mạch, xưa nay tổ tiên đều chôn ở nơi đó, nhưng gần đây nơi đó nhưng cực không ổn định, Vương Tiểu Hữu có thể hay không hỗ trợ nhìn một chút, mặc kệ có thể hay không giải quyết cái vấn đề này, bản môn đều có báo đáp. Bay cao nhanh chóng gật đầu, hắn vừa nãy là đem Vương Dương điều kiện báo cáo cho môn chủ, không nghĩ môn chủ biết Vương Dương người này. Đồng thời trầm tư một chút, mới cho hắn đáp lời. Môn chủ cũng không có như bay cao tưởng tượng như vậy, đáp ứng cái này rất có lời buôn bán. Hắn biết rõ, địa tổ căn bản không có bế quan. Là hắn không muốn trợ giúp Vương Dương, là hắn mình làm ra quyết định, từ chối Vương Dương. Trước hắn không nhận vì là mình làm như vậy có cái gì sai, dù sao Vương Dương có một cái dịch kinh hiệp hội thân phận, chỉ xông điểm này hắn là có thể từ chối. Hoàng Cực Môn ôn hòa kinh hiệp hội quan hệ cũng không thế nào hòa hợp. Trúc Xuất là hắn bạn tốt, quan hệ với hắn so với Vương Dương gần nhiều lắm, hắn đáp ứng Vương Dương dẫn kiến. Nhưng cùng lúc QNZ đem Vương Dương tình huống cặn kẽ đều giới thiệu đi ra, bất quá Vương Dương làm cái kia vài món kinh người sự hắn không nói, chỉ nói đây là một cái rất có thiên phú đệ tử. Bất kể nói thế nào Trúc Xuất QNZ là hoàng nông phái người, không muốn ở bạn tốt trước mặt quá nhiều vây đỡ phái khác đệ tử. Hắn cùng Vương Dương hoặc là nói thanh môn quan hệ còn không như vậy gần. Được, long mạch ở nơi nào, chúng ta hiện tại là có thể quá khứ xem. Nghe bay cao vừa nói như thế, Vương Dương lập tức đồng ý, bay cao không có nói thẳng sẽ xin mời địa tổ giúp hắn họa ra giải chú phủ, nhưng hắn nói rồi sẽ có báo đáp. Tin tưởng đến thời điểm nhắc lại cái điều kiện này liền dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa Hoàng Cực Môn yêu cầu QNZ rất đơn giản. Cũng không có yêu cầu hắn nhất định đi hỗ trợ thay đổi cái này long mạch, như vậy đến xem Hoàng Cực Môn yêu cầu này liền hòa hoãn rất nhiều. Được. Bất quá ở trước khi đi ta còn có cái yêu cầu, chỉ có thể chính ngươi đi, những người khác không được. Bay cao lúc nói chuyện liếc nhìn Cổ Phong, bọn họ muốn đi dù sao cũng là mai táng Hoàng Cực Môn các đời tổ tiên thánh địa, đó chính là bọn họ Hoàng Cực Môn Hoàng Lăng, không phải chỗ bình thường. Có thể Vương Dương lần thứ hai gật đầu, Cổ Phong cau mày. Mới vừa muốn nói chuyện thì bị Vương Dương ngăn lại. Hoàng Cực Môn nếu đối với hắn QNZ có sở cầu, vậy thì không thể thương tổn hắn. Càng không cần phải nói bọn họ hiện tại ngay khi trong địa bàn của người ta, nhân ra thật sự có ác ý hai người bọn họ liền cái cửa này đều không ra được, căn bản không cần phiền phức như vậy. Được. Đa tạ Vương Tiểu Hữu, xin mời bay cao làm cái xin mời thế, để Vương Dương đi trước. Hắn thái độ hiện tại cùng Vương Dương vừa tới thời điểm có thể nói là khác biệt một trời một vực, trước Vương Dương đi tới nơi này thật giống như Trúc Xuất tùy tùng, tiến vào sân đều không để ý tới bọn họ. Đi ở Vương Dương bên người bay cao, trong lòng QNZ âm thầm lắc đầu. Hắn vừa nay thấy môn chủ, vốn tưởng rằng môn chủ sẽ sảng khoái đáp ứng, dù sao Long Hổ Sơn tiên quả đan dược hiệu muốn so với cái khác tiên quả đan còn tốt hơn một ít. Tức khiến cho bọn họ Hoàng Cực Môn nhiều năm như vậy thu gom cũng chỉ có một viên, vẹn vẹn xin mời địa tổ vẽ lên một tấm phù, còn không là nhiều khó phù, liền có thể đổi lấy như vậy một viên linh đan, này buôn bán rất có lời. Nhưng hắn không nghĩ tới môn chủ từ chối, cũng không phải từ chối Vương Dương yêu cầu, mà là từ chối tiên quả đan. Môn chủ nói ra một cái tân yêu cầu, để Vương Dương đi các đời tiền bối Tẩm Lăng nhìn một chút, nơi đó là một chỗ thượng đẳng long mạch, nhưng năm gần đây đã rất không ổn định, long mạch có muốn biến mất dấu hiệu. Điểm này Hoàng Cực Môn đã sớm phát hiện, chỉ là vẫn không có cách nào, hiện tại là dùng trận pháp kéo, tạm thời ổn định lại nơi đó. Khả năng ổn định bao lâu, chính là Hoàng Cực Môn địa tổ tiền bối QNZ không dám hứa chắc, năm gần đây bọn họ QNZ vẫn vì là cái kia nơi long mạch mà nỗ lực, nghĩ biện pháp thay đổi nơi đó, nhưng đáng tiếc hiệu quả giống như vậy, bọn họ QNZ xin mời quá một ít cao nhân, có 3 vị địa tổ đều đến xem quá. Hơn nữa đều là am hiểu phong thủy địa tổ, cuối cùng đều là không thể ra sức. Nay ở Hoàng Cực Môn không phải cái gì bí mật lớn, bay cao thân là đại sư, biết những thứ này. Chỉ là hắn không nghĩ ra, tại sao môn chủ muốn cho Vương Dương cái này ở trong mắt hắn chưa dứt sữa tiểu tử quá khứ, chẳng lẽ nói địa tổ cũng không có cách nào địa phương, hắn sẽ có này không khỏi quá buồn cười. Môn chủ tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, liền đem Vương Dương ở Mang Nãng Sơn sự tình nói cho hắn. Hắn mới biết Vương Dương đã từng phục sinh quá long mạch. Phục sinh long mạch, chuyện khó mà tin nổi, dĩ nhiên có người làm được quá, vẫn là như vậy một người trẻ tuổi. Vương Dương theo bay cao, là từ hậu môn rời đi Hoàng Cực Môn, mà hắn trên lại là một chiếc nhà xe, phòng bên trong xe rất thư thích, còn có một cái tiểu tử đài, bay cao càng là mở ra một bình rượu đỏ cho hắn rót. Này nhà xe là được, nhưng có một chút, cửa sổ là bị lại. Nói cách khác từ bên trong không nhìn thấy bên ngoài. Bọn họ muốn đi địa phương dù sao cũng là tiền bối Tẩm Lăng, Hoàng Cực Môn là huyền môn đại lão, rõ ràng hơn nơi như thế này vơ y môn phái có ý nghĩa gì, bị kẻ địch sau khi biết lại có cái gì nguy hại. Nói không khuyết đại, Hoàng Cực Môn có thể có hơn 1.000 năm vinh dự, long mạch có công lao thật lớn, chính là bởi vì chỗ này long mạch phúc ấm, để Hoàng Cực Môn từ không thiếu hụt đệ tử ưu tú. Để Hoàng Cực Môn rất nhiều chuyện đều biến thuận lợi. Không có chỗ này long mạch, hoặc là nói tổ tiên Tẩm Lăng bị người phá hoại, những này hiện tượng nhất định sẽ thay đổi, ngắn hạn bên trong hay là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lâu dài xuống, nhất định sẽ có ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến Hoàng Cực Môn truyền thừa. Vương Dương là huyền môn đồng đạo, liền coi như bọn họ cùng Vương Dương không có bất kỳ ân oán, nhưng lòng phòng bị vẫn sẽ có, vì lẽ đó cô ý dùng như vậy một chiếc xe đưa hắn tới. Trên đường lái xe đệ tử lại nhiễu nhiễu lộ, trên căn bản có thể để cho Vương Dương không biết mình đến cùng đi đâu. Những này Vương Dương cũng không rõ ràng, nhưng đại thể vẫn có thể đoán được một ít, đối với này cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Nhà xe bên trong rất thư thích, còn có máy vi tính có thể chơi game, xem phim, chính là không thể lên mạng. Vương Dương tùy ý mở ra hai bộ phim, dùng trong xe đại TV đến xem, hai bộ phim xem xong, xe QNZ đến chỗ cần đến. Ngừng lại.